chỗ nào không đúng? Chương 179, đại cữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Húc Chi quyết định gặp Giản Dục này một lần mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Giản Thành mà 30 phút sau, quản sự ngoại môn mang theo Giản Dục mới nhập môn lại đây. Trong nháy mắt nhìn thấy Giản Dục, Trần Húc Chi liền lật đổ suy đoán của mình, ánh mắt Giản Dục thực thuần túy, loại thuần túy này chỉ thuộc về thiếu niên không biết trời cao đất dày, thuần túy nhìn cái gì cũng mang theo tò mò cùng nóng lòng muốn thử. Quản sự ngoại môn, sau khi đem người đưa tới cửa liền trực tiếp ngừng ở ngoài cửa, rõ ràng không muốn biết quá nhiều. Trần Húc Chi làm một bộ rất bận, được rồi trên thực tế ý đích xác rất vội, y một bên nhanh chóng lật xem văn kiện một bên dùng ngữ khí không chút để ý nói. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Chấm, tiểu thiếu niên Giản Dục vội vàng hoàn hồn, hắn lập tức cúi đầu, khom người hành lễ. Kiến qua tiền bối, hắn từ trong tay áo móc ra một phong thư, thanh âm Giản Dục cao hơn Giản Thành một chút, thiếu niên có thể còn chưa có vượt qua đoạn thời gian đổi giọng khi hắn nói chuyện vì để đè lại loại cảm giác chói tai này, còn cố ý đè thấp âm điệu. Nghe lên càng có tư tính, ngữ tốc hắn nói chuyện không nhanh không chậm cũng không phải là Giản Thành hoặc Trần Húc Chi loại trầm ổn từng gặp qua sóng to gió lớn này, mà là loại huấn luyện cùng giáo dưỡng từ nhỏ, loại phương thức nói chuyện này rõ ràng là có người dạy. Nghĩ như vậy, biểu hiện của Giản Thành vừa mới tiến vào tông môn chẳng ra gì. Trần Húc Chi nỗ lực tìm kiếm khảo hạch thu đồ đệ của Giản Thành lúc trước. Ai không nhớ rõ, bất quá từ phản ứng của Bạch Anh Trường Tôn mà xem, biểu hiện của Giản Thành khẳng định chẳng ra gì. Hoặc là nói dục vọng muốn trở bên nổi bật của Giản Thành quá mãnh liệt, cái loại ánh mắt bất kể dùng phương pháp gì cũng phải bò lên trên làm người không thoải mái, cái này chỉ sợ cũng là nguyên nhân Bạch Anh Trường Tôn không ủng hộ Bạch Nguyệt Liên kế giao cùng Giản Thành đi. Giản Dục tiến lên hai bước đem giấy viết thư đặt ở trên thư án của Trần Húc Chi, ngay sau đó hắn lui ra sau hai bước buông tay đứng thẳng. Thanh niên sắc mặt như ngọc, mi thanh mục tú, mang theo một tia thiên chân rực rỡ, hơn nữa hắn cử chỉ thích đáng, lời nói kính cẩn, người bình thường nhìn thấy Giản Dục nhiều ít sẽ đối với hắn tâm sinh hảo cảm. Trần Húc Chi tất nhiên cũng không ngoại lệ, dứt bỏ bối cảnh của Giản Dục cùng quan hệ với Giản Thành, nếu là sư đệ mới thu vào tông môn là một mỹ thiếu niên chi thư đạt lễ, y tất nhiên sẽ không sinh ra cảm xúc chán ghét gì. Y ngô một tiếng, giơ tay một chút, bức thư kia liền rơi vào trong tay. Mở ra phong thư vừa nhìn, phong thư cương nhiên có hai tờ. Trần Húc Chi liếc mắt nhìn Giản Dục một cái, lấy ra một bức trong đó xem. Chữ viết trong thư quyên tú nhu mỹ, trong nét chữ nhẹ nhẹ lộ ra khí khai thiên thành. Trần Húc Chi đọc nhanh như gió xem xong, biểu tình khẽ biến. Phong thư này cương nhiên là của mẹ cả của Giản Thành, cũng chính là mẫu thân của Giản Dục trước mặt này viết. Vị phu nhân này họ Đỗ, tạm thời gọi nàng là Đỗ Đại Phu Nhân. Đỗ Đại Phu Nhân nói một chuyện rất có ý tứ, nàng nói năm trước thu được một phong thư, người truyền tin là Cảnh Quốc Ung Thành Tần Phu Nhân. Nguyên lai vị gia chủ Tần gia này thời trẻ có một nữ nhi gả tới Lâm Quốc, nữ nhi kia lấy họ của cha kế, họ Lưu, hiện giờ gả vào Ngũ Hà trấn Trần gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần gia có một vị tiên nhân, nghe nói liền ở Đại Nhật Tiên Tông, mà vị Trần tiên nhân này năm trước mang đi chất nữ trong nhà, trưởng bối trong nhà có chút tưởng niệm hai tử, liền trần chọc lại đây hỏi thăm một chút. Tần gia cùng Giản gia là thông gia, nghe nói Giản gia cũng có người bái vào Đại Nhật Tiên Tông, liền lấy quan hệ lại đây hỏi thăm một chút. Nàng không dám nhiều chuyện, trưởng tử tuy rằng bái nhập tông môn nhưng trước sau không có truyền lại tin tức về nhà, hiện giờ con trai của nàng cũng may mắn bái nhập tông môn, nàng lúc này mới mặt dày mày dạn kêu con trai tới hỏi thăm một câu. Xem xong bưu xê thư này, tâm tình Trần Húc Chi phức tạp cực kỳ. Có bực bội nhè nhẹ, cũng có khó chịu cùng đau đầu. Một bức thư khác không cần nghĩ, tám phần là đại tẩu Lưu thị kia của y, nếu không phải phong thư của Đỗ Đại Phu Nhân này, y cũng thật quên mất y cùng Giản gia còn có mối liên hệ lung tung rối loạn này. Đúng rồi, lúc trước ở Vọng Đoạn Sơn, Giản Thành kia không phải là dùng cái cớ này tiếp cận y sao? Nhớ tới câu nói kia của Giản Thành, ta là đệ đệ của ngươi a, Trần Húc Chi liền nhịn không được khóe miệng run rẩy. Bất quá y trăm triệu lần không nghĩ tới, Đỗ Đại Phu Nhân này sẽ đào ra cái quan hệ này, thậm chí còn dùng cái quan hệ này để cho Giản Dục tìm tới. Trần Húc Chi dùng lưng cũng có thể nghĩ đến, chờ Giản Dục từ cái cửa này đi ra, ngoại môn liền nhất định sẽ xuất hiện vài ba lời đồn đãi cùng đại sư huynh đích truyền của tông môn có mối quan hệ không thể nói. Sau này chỉ cần Giản Dục không tự tìm đường chết, hắn lôi kéo cái lá cờ Trần Húc Chi ít nhất cũng sẽ không bị người ức hiếp, ngày trôi qua cũng nhất định không quá tệ. Nhìn xem tao ngộ của Giản Dục, nhìn lại tao ngộ của Giản Thành. Trần Húc Chi cho ra kết luận, Đỗ Đại Phu Nhân quả nhiên là mẹ ruột của Giản Dục. Cùng với, không phải người một nhà, không tiến vào một cửa, Giản gia chủ cùng vị Đỗ đại phu nhân này thật sự là tuyệt phối. Còn về Giản Thành, hắn chắc là được nhận nuôi đi. Trần Húc Chi thả phong thư xuống, y nhìn Giản Dục nhàn nhạt nói. Chuyện này ta đã biết, Giản Dục giật mình, hắn cũng không biết nội dung trong bức thư là gì, chỉ có thể đáp lại một câu vâng. Trần Húc Chi nhìn khuôn mặt có chút tương tự với Giản Thành của thiếu niên, vẫn là nhiều lời một câu. Mới vào tông môn, sau này liền chuyên tâm tu luyện, chớ miên man suy nghĩ. Giản Dục vội vàng cúi đầu, đệ tử ghi nhớ, nhất định sẽ nghiêm túc tu hành. Trần Húc Chi vẫy vẫy tay, để người đi, rời khỏi Tam Khê Các, Giản Dục nhẹ nhàng thở ra. Hắn giơ tay sờ sờ mồ hôi trên ót, có lẽ là ảo giác của hắn, tựa hồ áp lực trên người không còn nữa. Quản sự ngoại môn nhìn Giản Dục, biểu tình cao thâm khó dò. Ra tới, Trần Sư Huynh có phân phó gì không? Giản Dục ngoan ngoãn nói. Trần Tiền Bối nói muốn đệ tử chuyên tâm tu luyện, đừng suy nghĩ bậy bạ. Quản sự ngoại môn hắc một tiếng, hắn hàm hồ một câu tiểu tử này vận khí thực tốt, ngẫn lại xui xẻo đàn Giản Thành lúc trước, hắn lắc đầu nói. Đi thôi, chúng ta không được ở lại chỗ nội môn lâu, sẽ bị đệ tử giới luật đường chộp tới nhốt trong phòng tối. Giản Dục vội vàng đuổi kịp bước chân quản sự ngoại môn, hắn vừa đi vừa một bên nhỏ giọng tìm hiểu. Vị Trần Tiền Bối này khí thế thực lớn, ở trước mặt y ta cũng không dám thở mạnh. Quản sự ngoại môn cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tiểu tâm tư của Giản Dục, hắn cười tùm tìm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô nghĩa, đó chính là Trần Sư Huynh, sau đó liền không nhiều lời thêm một câu, tâm Giản Dục giống như là bị mèo cào, hắn cứng nhắc nói. Trần Tiền Bối nhìn qua thực trẻ, quản sự ngoại môn liếc mắt nhìn tiểu thiếu niên một cái tức giận nói. Tu sĩ tuổi tác đều không thể dùng vẻ ngoài để suy đoán, được rồi, sư huynh không phải đã nói sao, đừng miên man suy nghĩ, thành thành thật thật tu luyện đi. Nga, Giản Dục rốt cuộc thành thật, rời đi phạm vi nội môn, trở lại ngoại môn, Giản Dục nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua con đường vừa mới qua. Đây mới chân chính là con đường thông thiên A, chỉ có không ngừng đề cao thực lực trở thành người càng cường đại mới có thể đi vào sao. Giản Dục nắm chặt tay, nhớ tới khi mới rời nhà mẫu thân nói qua. Ở Giản gia nho nhỏ chỉ có trở thành gia chủ mới có thể có được thứ mình muốn. Tiến vào Đại Nhật Tiên Tông chỉ có trở thành tu sĩ thực lực cao cường mới có thể đứng ở nơi càng cao cùng những trích tiên đó ngồi cùng ăn. Nếu không liền sẽ trở thành một cái bọt nước, một cái gợn sóng liền đỡ không được liền biến mất không còn. Nhớ tới đại ca làm người ghét kia của mình, Giản Dục không tự chủ được mà nhấp môi. Hắn thực chán ghét người ca ca kia, nhưng cũng không muốn hắn phải chết. Người ca ca kia liền như vậy không còn, trong nhà không chỉ không có một tia tin tức, ngay cả tông môn cũng không có người quan tâm. Liền phảng phất như trên thế gian này, người gọi là Giản Thành kia căn bản chưa từng tồn tại. Giản Thành cũng không biết đệ đệ đã sớm bị quên đến vạn dặm, cơ nhiên còn vì hắn mà rơi xuống hai giọt nước mắt. Giờ phút này hắn nhìn người tự xưng là cữu cữu ở trước mặt, tâm tình thực phức tạp. Giản Thành đã từng tới Tam Sơn Trại, lại đại khái biết một ít quy củ cùng khẩu lệnh của Tam Sơn Trại, cho nên một đường này họ đi cũng tính là khá trôi chảy, chỉ là trôi ở trên loan giang một ngày, liền tiến vào Thu Diệp Lạc đi tới Tam Sơn Trại. Người Tam Sơn Trại ngay từ đầu cũng không hoan nghênh bọn họ. Hoặc là nói mọi người sống ở trong tám vạn dặm trọng sơn lĩnh này có tính bài ngoài phi thường nghiêm trọng, cách ăn mặc của đám người Giản Thành rõ ràng là người từ bên ngoài, cho nên khi bọn hắn đứng ở ngoài cửa lớn của Tam Sơn Trại muốn đi vào, bị ngăn lại cũng thiếu chút nữa đánh nhau cũng là một chuyện thực bình thường. May mà khuôn mặt nhỏ kia của Giản Thành vẫn là có vài chỗ tương tự mẫu thân hắn, đặc biệt là sau khi vị cữu cữu kia của hắn xuất hiện, cái gọi là cháu ngoại giống cậu ngược lại cũng không sai. Giản Thành cùng cữu cữu của hắn thoạt nhìn tương tự cực kỳ. Cữu cữu quá sơn của Giản Thành ở Tam Sơn Trại rất có uy vọng, ông ra mặt điều giải, đám người Giản Thành rốt cuộc thuận lợi tiến vào Tam Sơn Trại. Cữu cữu Giản Thành mặc một cái đoàn bào vạt chéo màu xanh lam, thân dưới mặt một cái quần đùi, trên chân đi giày rơm, trên đầu quấn khăn trùm đầu màu đen, nhìn qua chính là một người trong núi bình thường. Sắc mặt ông nhìn tang thương, có rất nhiều nếp nhăn cùng đồi mồi, trước mắt có bọng mắt rất sâu, nhìn ra được càng là tới gần ngày hiến tế, ngày trôi qua của ông cũng không quá tốt. Thẳng đến khi Giản Thành xuất hiện, vị trung niên nhân này mới rốt cuộc lộ ra một tia tươi cười vui sướng. Sau đó ông nói một câu làm cho Giản Thành thiếu chút nữa dậm chân. Đại chất tử, ta có một nữ nhi, người cưới nữ nhi của ta, lưu lại trong trại đi. Không, xin cho phép, ta nghiêm túc cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thành không chút khách khí mà cự tuyệt đề nghị của đại cữu quá sơn. Đám người Sóc Nguyệt đúng ở bên cạnh lạnh lùng xem diễn, bọn họ một chút cũng không lo lắng Giản Thành sẽ lưu lại. chỉ cần đầu óc Giản Thành chưa bị nước vào, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ địa vị cùng sự phát triển trong tương lai ở Đại Nhật Tiên Tông, chạy đến trong cái sơn trại gì này trong Trọng Sơn Lĩnh mà hiến tế. Quá Sơn nặng nề thở dài. Ông nói, năm đó ta không nên cứu cha ngươi. Từ từ, đại cữu ngài nói gì? Giản Thành sừng sốt nhịn không được nói. Là ngài đã cứu cha ta. Quá Sơn hắc một tiếng, mí mắt hạ xuống đem đôi mắt che đi, trong ánh mắt vẫn đục lộ ra ánh sáng lạnh lùng. Ta liền biết tên vương bát đản kia chưa từng nói với ngươi. Thanh âm của người trung niên không mang theo một tia cảm tình. Nương ngươi cũng chưa từng nói qua. Giản Thành nhấp môi, hắn thấp giọng nói. Nương ta khi ta 6 tuổi đã qua đời. Quá Sơn giật mình, làn da trên mặt hơi hơi rung động, nếp nhăn gấp bên nhau thật sâu, trong mắt hiện lên cảm xúc kịch liệt, nhưng thực nhanh ông liền rũ mắt cầm lấy thuốc lá sợi trong tay hung hăng mà hút một ngụm. Sau một lúc lâu, Quá Sơn mới nói, hắc ta liền biết sẽ như vậy, ta liền biết. Đại chất tử cha ngươi năm đó tiến vào Trọng Sơn Lĩnh uốn tìm cái gì mà thiên tài địa bảo, kết quả chọc giận Sơn Thần, trọng thương gần chết. Thanh âm người trung niên trầm thấp khàn khàn. Là ta từng bước một đem hắn từ trong núi sâu trở về sơn trại. Ta và nương ngươi là vu trước khi giao ra chức trách là không thể thành hôn. Nương ngươi là dã nha đầu sinh ra ở trong trại căn bản không hiểu việc đời. Cha ngươi dăm ba câu liền câu đi hồn của mẹ ngươi. Nương ngươi kêu trời khóc đất một hai phải gả cho cha ngươi. Ta mới đầu không đồng ý, nhưng cha ngươi nói muốn lưu lại trong trại cùng nương ngươi đầu bạc giai lão. Ban đầu ta tin, tác giả có lời muốn nói. Giản Thành, trọng sinh về quá khứ, không chỉ hồng nhan của ta có vấn đề, cha mẹ ta. Cả nhà ta đều mẹ nó không đúng a, cách chương.